Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 724, lõm đi vào. Khi Kato Megumi, Kasumi Gaoka Utaha cùng Eriri ba người rời đi về sau, Hanyu cũng không có trước tiên đi cùng bờ biển chơi đùa, mà là lựa chọn tiếp tục tại nguyên chỗ nằm một chút, chậm rãi kình. Mà tại chẳng có mục đích hướng phía bầu trời sững sờ nhìn sau khi một đạo bóng ma đi tới, rơi xuống Hanyu trên thân. Hanyu quay đầu nhìn lại, phát hiện Misaka Mikoto lộ ra phi thường thẹn thùng đi tới bên cạnh mình. Thế là Hanyu liền ngay cả bận bịu từ trên thảm ngồi dậy. Người đã tỉnh. Misaka Mikoto tại Hanyu bên người ngồi xuống, nhăn nhó sau khi mới chậm rãi hỏi. À, người đầy không phải thấy được nha. Nói đến ngươi một cước kia uy lực có chút mãnh à. Ta cũng không biết ta ngất đi qua bao lâu. Hanyu nhìn xem Misaka Mikoto khẩn trương thần sắc, liền cười hì hì nói với nàng lên lời nói đến. Hy vọng chính mình loại này tùy ý thái độ sẽ không để cho Misaka Mikoto có áp lực quá lớn. Hô, thật xin lỗi. Misaka Mikoto nhìn xem Hanyu tựa hồ không thèm để ý chút nào, ngược lại là cùng chính mình mở lên đùa giỡn bộ dáng, cũng là không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó phi thường trịnh trọng hướng Hanyu biểu đạt áy náy của mình. Lại nói, ngươi làm gì muốn đem ta cho đạp bay nha? Nhìn xem Misaka Mikoto thành khẩn bộ dáng, Hanyu cũng là cảm thấy buồn cười. Bất quá vô duyên vô cớ bị người đạp bay ngất đi, Hanyu cảm thấy nói thế nào cũng muốn làm minh bạch chuyện gì xảy ra. Tốt nhất cũng làm chút bồi thường trở về. Liền một mặt hiếu kỳ hướng Misaka Mikoto hỏi. Trước đó ta nhìn thấy tay của ngươi tại Yamada eo trên thân sờ tới sờ lui. Ta còn tưởng rằng, chấm ngoặc kép, nói lên nguyên nhân. Misaka Mikoto mặt cũng bởi vì thẹn thùng lộ ra phá lệ hồng nhuận, đồng thời cả người cũng lộ ra 10 phần nhăn nhó uốn éo người. Ta kia là cho người ta tại bôi kem chống nắng. Ngươi cho rằng ta đang làm cái gì a? Trong đầu của ngươi đều đang suy nghĩ đồ vật gì a? Nhìn xem Misaka Mikoto dáng vẻ quẫn bách, Hanyu không có hảo ý đối nàng giễu cợt, làm cho Misaka Mikoto lúng túng không thôi. Bị hỏng bét lời nói ảnh hưởng, Misaka Mikoto trong đầu không tự chủ được hiện ra một chút không thích hợp thiếu nhi hình tượng, cũng bởi vậy biến thành càng làm hại hơn xấu hổ cùng thẹn thùng. Trong lòng cũng bắt đầu không ngừng phàn nàn lên Shirai Kuroko, phàn nàn nàng luôn luôn cho mình ở không đi gây sự, quán thâu một chút hỏng bét tri thức cho mình, cho nên chính mình mới hội liên tưởng một chút không hiểu thấu đồ vật. Bất quá thật mạnh Misaka Mikoto cũng không định cứ như vậy kết thúc chủ đề. Ngược lại là vô tình hay cố ý nhìn xem Hanyu hỏi. Thế nhưng là nhân gia eo là nữ hài tử a, tại sao muốn để ngươi đến cho nàng bôi kem chống nắng a? Cũng không phải không có những nữ sinh khác. Chúng ta cũng lập tức liền tới đây. Hỏi xong về sau, Misaka Mikoto tự hồ là đã nhận ra cái gì. Một mặt hồ nghi nhìn xem Hanyu, luôn cảm giác sự tình có chút không đúng lắm. Nha, ai biết được, bị Misaka Mikoto hỏi lên như vậy, Hanyu cũng bắt đầu cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao mình trước đó cùng Yamada eo hỗ động quá mức mập mờ. Bất quá gặp Misaka Mikoto vẫn là nhìn chòng chọc vào chính mình, tựa hồ muốn để chính mình cho cái câu trả lời bộ dáng. Không thể làm gì phía dưới, Hanyu cũng chỉ đành kiên trì cho mình cùng Misaka Mikoto lập các loại lý do nói cho qua. Nha, có lẽ là tên kia đã đợi không kịp đâu. Dù sao cái này thái dương cũng rất phơi. Lại hoặc là mọi người quen như vậy, nhân gia vốn không có để ý ta là nam sinh thân phận đi. Hanyu cười hì hì đem chính mình có thể nghĩ tới lý do nói ra. Bất quá khi nhìn đến Misaka Mikoto sau lưng cách đó không xa, đang đi tới Yamada eo về sau, Hanyu đột nhiên có cái suy nghĩ xông ra cản đều ngăn không được. Quỷ thần xui khiến liền ngay trước mặt Misaka Mikoto nói ra, lại hoặc là nhân gia thích ta. muốn dụ hoặc ta cũng nói không chừng đấy chứ. Hưu, bành, chấm ngoặc kép. Khi Han Yu tiếng nói vừa dứt, nghe được Han Yu câu nói sau cùng, Yamada eo lập tức liền bị nấu chín. Mặc áo tắm nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể bắt đầu không ngừng nổi lên phấn hồng sắc thái. Cả người biến thành xấu hổ không thôi. Cuối cùng Yamada eo cũng không biết có phải hay không bị nói trúng tâm tư. Thẹn quá hóa giận, giơ tay lên bên trong bãi cát cầu liền hướng phía trong mắt mình loại kia ghê tởm. Khuôn mặt tươi cười hung hăng ném tới. Tại Misaka Mikoto chỉ cảm thấy có đạo phong từ bên tai của mình thổi qua về sau. Bãi cát cầu chính giữa mặt. Một tay lấy Han Yu nện ngã lật dưới. Đồ đần. Ngớ ngẩn. Đồ ngốc. Thở phì phò, Yamada eo tại Han Yu ngã xuống về sau. Mười phần tức giận hướng hắn chửi mắng vài câu. Tiếp lấy liền cũng không quay đầu lại chạy ra. Để thấy có chút mắt trợn tròn Misaka Mikoto cảm giác Yamada eo tựa hồ là đang chạy trối chết đồng. Dạng, bất quá không có quá bao lâu. Misaka Mikoto liền kịp phản ứng, bên này còn nằm một người. Vội vàng hướng Han Yu nhìn lại. Gặp đối diện trên mặt còn có cái bị nện ra cầu ấn. Có chút quan tâm hướng Han Yu hỏi. Không có sao chứ, còn tốt, không có việc gì, chính là đau đớn điểm. Han Yu giãy giụa lấy lần nữa ngồi dậy về sau. Vuốt vuốt trên mặt mình bị nện đến địa phương. Phi thường thẹn thùng nói, thật có lỗi. Sự tình vừa rồi ngươi coi như chưa từng xảy ra đi. Ta đầu óc động kinh nói mê sảng. Thật sao? Misaka Mikoto không thể phủ nhận đáp lại một tiếng về sau. Tiếp lấy liền bắt đầu miên man bất định. Bắt đầu suy nghĩ Han Yu trước đó trong lời nói có bao nhiêu có độ tin cậy. Mà Yamada eo cùng Han Yu ở giữa hiện tại lại là đến loại trình độ gì? Có thể để cho một cái nữ hài tử để một cái khác nam hài tử thay mình bôi kem chống nắng. Muốn nói hai người ở giữa không có một chút chuyện ẩn ở bên trong. Misaka Mikoto đánh chết cũng không tin. Han Yu gặp Misaka Mikoto tại cái kia ngẩn người. Cũng không có quấy rầy nàng. Ngược lại là theo bản năng tại trên người đối phương quan sát. Trước đó vừa nhìn thấy Misaka Mikoto liền bị đối phương một cước mê đi. Hiện tại có cơ hội này. Han Yu đương nhiên sẽ không buông tha thưởng thức cảnh đẹp. Mặc vào áo tắm Misaka Mikoto. Mặt vẫn là tấm kia hoạt bát đáng yêu mặt. Nhưng khi Han Yu dưới tầm mắt rời về sau. Han Yu liền phát hiện Misaka Mikoto dáng người cũng là ngoài ý muốn không tệ. Có lẽ là trường kỳ vận động duyên cớ. Misaka Mikoto trên người cơ bắp phi thường rắn chắc. Liền để thân hình của nàng cho người ta một loại chặt chẽ cảm giác. Cả người xem ra phá lệ tinh tế thon dài. Bất quá nhìn một chút. Han Yu phát hiện một điểm kỳ quái địa phương. Đó chính là Misaka Mikoto trên thân áo tắm. Bởi vì Misaka Mikoto mặc từ Satan Ruiko cái kia mượn qua tới áo tắm. Cho nên từ kích thước đi lên giảng nhưng thật ra là không thích hợp. Thế là liền xuất hiện một cái phi thường hỏng bét biểu hiện. Đó chính là Misaka Mikoto ý chí hoàn toàn không cách nào chống lên cái này đem áo tắm vốn có sung. Mãn. Cho nên khi Han Yu ánh mắt chuyển rời đến đặc biệt vị trí về sau. Han Yu liền phát hiện Misaka Mikoto trên thân áo tắm lõm đi vào một khối nhỏ. Phát hiện này liền để Han Yu cảm thấy vô cùng lúng túng. Cũng không biết Misaka Mikoto đây là tại làm cái gì. Có phải hay không quên hướng bên trong đệm đồ vật. Vẫn là đệm đồ vật không cẩn thận làm rơi ra. Trong lúc nhất thời. Cảm thấy thẹn thùng, Han Yu cũng không biết muốn hay không nhắc nhở một chút Misaka Mikoto tương đối. Tốt, dù sao lại chuyện này từ một loại nào đó góc độ tới nói vẫn là rất mất mặt. Nhưng mà có lẽ là Han Yu ánh mắt quá mức nóng. Vẫn còn đang suy tư, Misaka Mikoto bất chi bất giác cũng cảm giác lồng ngực của mình ngứa một chút. Giống như có đồ vật gì rơi vào phía trên. Khi nàng sau khi lấy lại tinh thần phát hiện Han Yu đang theo dõi lồng ngực của mình tại cái kia. Ngẩn người. Lập tức, Misaka Mikoto toàn thân việc học tựa như là tại hướng trên đầu sông. Trên mặt biến thành đỏ bừng vô cùng. Thẹn quá thành giận, nàng lập tức chính là một bàn tay vung đi qua. Đem Han Yu đánh đổ trên mặt đất. biến thái, sắc lang, ngớ ngẩn, đầu óc ngươi hư mất sao? Khụ khụ khụ, ta không phải cố ý, gian nan bò dậy Han Yu, che mặt mình, vội vàng nói xin lỗi. Sợ hãi thẹn quá thành giận Misaka Mikoto sẽ để cho chính mình mất mạng tại đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.